Trường sinh giới, chương 462, chiến huyết sôi trào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 462 chương chiến huyết sôi trào bác thần kỵ sĩ Như La thượng cổ thiên thần Lam Thế Một. Chiến ý trung thiên, chấn động núi tuyết đều ở manh liệt run lên. Bọn họ dưới trướng hồng hoang man thu gào thê rung trời. Sát khi tuôn ra, ở trong hư không chậm rãi áp sát tới. Tiêu thần, nhận lấy cái chết, thanh âm điếc tai nhức óc chỉnh tề như một, Như La sấm sét ở nổ vang, để tinh vũ đều ở run lên. Đây là có thể cung ban tổ quyết đấu cổ lao thần trận. Trăm người tinh khi thần hợp nhất, song thẳng trời cao, có thể nhìn thấy cái kia ngưng tụ thanh nhan hình to lớn chiến hồn. Đứng sừng sững thiên ánh sang chói mắt, tiêu thần trên người mặc minh thiết chiến y, cầm trong tay một thanh chiến kiếm. Ở trong hư không từng bước một đi về phía trước, Như La từ thế giới tử vong đi ra quan vương, quanh thân bộc lộ ra một cái cường đại thế có thể noi khi thế như cầu vồng. Sơn Hà thất sắc, do rằng là một cái huyết chi người, nhưng cũng phật ở năng một cái giới tiến lên. Cung thiên hợp nhất, ngàn vạn núi cao, ức ngôi sao phẳng phất đều đang rung chuyển. Giết, 500 thai dương kỵ sĩ giống to, vượt trên thiên loi. Hết thảy cưỡi ở trên gia thu kỵ sĩ, đồng thời giơ lên đại kiếm hai tay cung mau vang chiến mau. Vung hư không đo quang soi sang sơn ha, san lạn anh sang thần thanh khiến người ta không cách nào. Năng lượng cường đại gợn song Như La biển lớn đang phập phồng. 500 đem thượng cổ thần binh, trôi lọi, Như La 500 viên thu nhỏ lại thai dương đang tỏa ra trôi mắt anh sang. Trung thiên kiếm khi cung chiến mau thần mang đanh nát phong trời. Hào quang ngưng tụ tập cung một chỗ, hướng về tiêu thần bổ tới. Cái kia to lớn anh sang Như La chọc phao may xanh chống đỡ thần trụ. Ầm ầm ầm ép xuống dưới. So với thiên đao con muốn đang sợ. Sắc bén cực kỳ, to lớn lưỡi dao anh sang dài mấy bên trong. Khoan có tới 5, sau giảm, cắt liệt thiên, pha diệt hư không. Như vậy cự nhận căn bản khiến người ta không thể tranh khỏi không chỗ trốn. Tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay nắm một thanh chiến kiếm bay vút lên trời, nhanh đòn hướng đạo kia để nhật nguyệt sao trời đều muốn ảm đạm phai mờ to lớn nhận. Chiến kiếm như cầu vồng, tuy rằng dài không tới 1m50 phụt lên ra ánh kiếm cũng chỉ thủ đoạn độ lớn. Thế nhưng là khi thế kinh thiên. Cầu vồng ong anh, chọc tan bầu trời tiêu thần giống to, đầu đầy hắc tất cả đều thổi hướng về phía sau, trên người minh thiết chiến y bung nổ ra từng trận o quang. Hắn như là một vòng hắc thai dương, trong tay chiến kiếm bắn nhanh ánh kiếm dài tới mấy chục dặm. Cứ việc xa xa không có phía trên lưỡi dao anh sang to to thế nhưng là sắc bén cực kỳ. Xoạt, cầu vồng pha thiên, sơn hà thất sắc, tiêu thần cầm trong tay chiến kiếm, lập tức chém giữa bầu trời đạo kia to lớn lưỡi dao anh sang. Đem cắt rời vi la hai đoạn, ầm ầm ầm năng lượng tan vỡ âm thanh như la trăm vạn cự sơn ở oanh sụp. Làm cho tam thần người chấn động, nhĩ la vang lên ong ong mang nhĩ đều pha nát, thanh thế hùng vĩ, to lớn lưỡi dao anh sang bị chém nát ở trên bầu trời. Có thể tưởng tượng được, vừa mới tiêu cai kia một chiêu kiếm uy đang sợ dường nào. Hắn vừa mới tuy rằng cầm trong tay một chiêu kiếm thế nhưng là 27 đem chiến kiếm AC liệt sát ý toàn bộ tập trung đến cung một chỗ. Là lấy, một chiêu kiếm ngang trời chém đứt 500 thần kỵ sĩ tinh khi thần hợp nhất to lớn quang nhận. Qua nhiều năm như vậy vẫn rất bình tĩnh, trong lòng tiêu thần chiến ý vào hôm nay thức tỉnh rồi. Gặp phải kẻ địch cường đại, để hắn chiến huyết soi vọt lên, bị chém nát ở trên bầu trời to lớn quang nhận, ngàn vạn đạo năng lượng chảy đầm đưa cuốn ngược, ở trên trời cao bừa bay tan pha hoa thành một cỗ ánh sáng chói mắt cuồng bạo. 500 thần kỵ sĩ tiếng giống to chấn động trời cao. Soi trao manh liệt cuồng bạo hoa thanh 500 đạo thần quang ở trong chớp mắt xong về bọn họ bên trong thần trận. Một cỗ uy áp manh mông trong nháy mắt phô thiên nắp. Cuồn cuộn ra, 500 thần kỵ sĩ tinh khi thần hợp nhất, Ở tại bọn hắn phía trước ngưng tụ thanh hình chiến hồn căng đem Tích Cung Chan thực như là một tòa thai cổ cự sơn bình thường đứng sừng sững ở đó. Bộc lộ ra khiến long người triều Giang Trao đang sợ gợn xong. Mà vừa mới bị Triệu Hoan trở về 500 đạo thần quang. Thì lại nhanh trong cái kia chiến hồn trong tay ngưng tụ ma đi. Hình thành một cái đại kiếm hai tay. Ánh sáng chói mát, truyền ra từng trận khiến người ta cảm thấy khiếp đảm khủng bố kiếm khi gợn xong. Chuyện này quả thật chính là một vị sống sót thực lực có thể so với ban tổ thần linh. Xa xa hết thảy cường đại tan tu không ai không biến sắc. Đồn đại 500 thai dương thần kỵ sĩ hợp nhất, có thể ngạnh ban tổ. Giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, để trong lòng bọn họ chấn động không ngớt. Hống, vị này chan đạp đại đỉnh đầu bầu trời mau vang thần linh ở giống to. Trong tay hắn cầm hoang kim cự kiếm dài tới 20 dặm. Bộc lộ ra trung thiên ánh sáng. Quanh than căng là như có hừng hực hoang kim thần hỏa đang thiêu đốt. Hắn đứng ở nguyên một chiêu kiếm hướng về tiêu thần bổ tới. Cái kia to lớn hoang kim thần kiếm trực tiếp tan vỡ bầu trời. Quả thực lại như là một tòa hoang kim thần sơn đánh tới. Vì thế bét hoang, cự kiếm qua dài lớn, đem bầu trời đều che đậy đang sợ kia kiếm khi căng là pho thiên nát. Đem tiêu thần nhấn chim ở phía dưới. Tiêu thần cảm ghi ác huyết dịch đang soi trao. Rất lâu không có tiến hành đại chiến như vậy cầm trong tay chiến kiếm nghịch không ma chen. Nhằm phía cái kia kiếm quang chói mắt, chiến kiếm trong tay của hắn bắn nhanh ra trung cầu vòng. Không cách nào tranh né, liền bằng cường sức chiến đấu chém giết, làm cho tất cả mọi người đều chấn động không. Một cái cung mau vang thần linh so với, còn như là kiến hoi vi nhan lại nhỏ bé. Trong tay chiến kiếm anh sang ngút trời, đạo kia thần căng cung kiếm lớn mau vang ong chan thật va chạm vào nhau. Chênh dung trời nổ vang khiến người ta mang nhĩ tê dại. Nào qua nhan đều cảm ghi ác đau nhức cực kỳ. Hoàng kim cự kiếm cung cai kia nhỏ bay chiến kiếm bắn ra cầu vòng chem ở đồng thời. Phát sinh cho tai tiếng kim loại rung, phảng phất là hai cai đồng dạng to nhỏ cự thần linh ở cứng rắn chống đỡ. Hoành toàn bộ thiên đau đau cũng có hào quang chói mắt. Tiêu thần bị đánh bay ra ngoài 20 mấy dặm mới ở trên bầu trời ổn định than hình. Ma vị này đỉnh thiên lập sắc thần linh, cũng hừng hực lui về phía sau đi ra ngoài mấy chục dặm. Toàn bộ núi tuyết đều đang lay động, không ít tuyết phong căng là trực tiếp ầm ầm đổ nát. 500 thai dương thần kỵ sĩ đều lay động chiến. Bọn họ cưỡi hồng hoang man thu lui về phía sau tương đồng viễn khoảng cách. Trên người anh sang tựa hồ ảm đạm một ít, tiêu thần hoa thanh một đạo cầu vòng vọt tới. Muốn giải quyết triệt để chiến đấu. Nay 500 thai dương thần kỵ sĩ là then chốt. Chém giết bọn họ, vị này to lớn hoang kim thần linh tự nhiên sẽ pha diệt. Bất qua nếu là thượng cổ thần trận, kết thanh sau khi có thể lay động ban tổ. Tự nhiên có chỗ hơn người, ở hắn có hành động chớp mắt, cái kia đỉnh thiên lập hoang kim thần linh, đa cung 500 thai dương thần kỵ sĩ hợp nhất 500 người kỵ man thu tiến vào biến thanh anh sang thần linh to lớn trong than thể. Hoang kim thần linh một tiếng giống to, ở hắn dưới khố xuất hiện một con mau vang hồng hoang cổ thu. Đầu dòng than ngựa kỳ lan chan ca sấu vĩ quanh than căng là nằm dây đặc vảy mau vang ong. Quang hoa san lạn, khuôn mặt hung cuồng, mang theo cự thần nhảy vào giữa bầu trời. Quả nhiên a giống như sang tạo ra một cái ban, quay không truyền thuyết trận này nhưng đối với khang thông thiên giới ban tổ. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc than, gào gừ, đột nhiên, một bên khắc hổ rung trời. Hổ ra 500 cường giả cũng tạo thanh thượng cổ chiến trận xuất hiện chậm rãi AP sát tới. 500 đấu thần tất cả đều cưỡi to lớn bạch hổ. Sát khi trung thiên, các sát khi lẫm hội tụ đến đồng thời. Song thẳng lên trời, loại khi thế này có thể nói chấn động tam hồn khiến người ta đảm. Ca nhan trên người đều có nhan nhạt tinh lực đang lượn lờ. Có thể tưởng tượng bọn họ đều qua vo số mau tê gọt rửa cường đại tu giả hai toa thần trận. Hết thảy cường đại tan tu đều nhận ra vì sao nay hai đại gia tộc không có sợ hai. Thái Dương thần giao cung Hổ Gia kết minh, đem tuyệt mật thần trận truyền cho Hổ Gia. Hai nhà đây là quyết tâm muốn đối phó Tiêu thần. Hổ gầm chấn động cửu trung thiên. 500 Hổ Gia tinh anh đấu thần cường giả. Tất cả đều hao quang ngút trời tinh khi của bọn họ thần hợp đến cung một chỗ. Một vị to lớn thần linh hiện ra ở trên bầu trời. Đây là một cai toan than bạch cự thần. Nửa người trên là than người, nửa người dưới dĩ nhiên là bạch hổ than. Hai người kết hợp, không chỉ có cánh tay con bạch hổ đang sợ than thể. Đây là một vị người hổ thần linh. Hổ gia 500 giả cũng toan chui vào vị này thiên lập mau trắng bạc cự thần trong cơ thể. Cung đối diện vị này hoang kim cự thần tướng Tiêu chặn ở trung gian. Ai cũng không nghĩ, sẽ gặp phải đại chiến như vậy. Vốn là vì là quan sát Lan Nặc Len cấp ban tổ ma đến. Không hề nghĩ rằng hai toa thần trận hóa ra hai vị đang sợ thần linh. Muốn cung trên đời này biến mất rồi hơn 150 năm Tiêu thần quyết chiến. Tiêu thần biểu hiện rất bình tĩnh cũng có nguyên nhân vì là hai vị thần liên thủ ma lộ ra sút nao gợn xong vào đung lúc này hắn cho gọi ra 27 đem chiến. Kiếm, hướng về hai vị cự thần chém đánh ma đi. Soạt ánh kiếm kinh thiên như tinh không. Lại tự trường quan, 27 đem chiến kiếm bị thôi thúc đến cảnh giới cực hạn. Sát khi lẫm liệt, ý ngang qua hư không. Người hổ cự thần cung hoang thần tất cả đều thét dài. Bùng nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi. Chuyện này quả la lại như là hai vòng thái dương nổ nát. Hào quang mau vang ong cung màu bạc huy, chiếu khắp thiên qua chi. Trong hư không xuất hiện vo tận hố đen. Hai cai đỉnh thiên lập cự thần, vẫn chưa nhan than thể khổng lồ ma hiện ra ngốc. Trai lại linh xảo cực kỳ, nhằm phía bầu trời, quanh than len trôi mắt thải. Như vĩnh hằng không chiến dép. Bọn họ đem chiến kiếm ngăn cách ở vo tận hố đen ma lại ở trên trời cao ngừng lại than hình. Hướng về Tiêu thần khởi xướng công kích, vị này hoang kim thần linh trong tay đại kiếm đa hoa thanh mau vang chiến mau. Giờ khắc này hắn cưỡi con rồng kia ngựa đầu đan than kỳ lan chan ca sấu vĩ man thu. Khởi xướng mạnh nhát thần kỵ sĩ chiến kỹ, xung phong, không nhìn không gian. Không nhìn thời gian, đành vỡ thời không hang giao. Hầu như trong nháy mắt liền đến trước mắt, cường đại man thu có thể so với sơn, mang theo hoang kim thần, hung cuồng cực kỳ, cai kia cai dài đến 20 mấy dặm mau vang chiến mau. Từ trên vòm trời đam thủng đi, trực tiếp đến Tiêu thần trước ngực, nay đa không phải đam, mà là cuồng bạo đạp chém. Mau vang chiến mau qua to lớn hình thể du sao như là kiến hoi nhỏ bé. Hoành trực tiếp đánh nát bầu trời. Là to như núi lớn tia chớp mau vang ong. Va chạm ở chín thanh ngang trời ma đến chiến kiếm trên. Cùng lúc đó, vị này mau trắng bạc người hổ cự thần. Cũng cầm một cai to lớn ngang kiếm bổ tới. Khởi xướng AC liệt ma lại đang sợ xung phong. Đồng dạng đanh vỡ thời không bích. Thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Ẩm mặt khắc chín thanh chiến kiếm che ở Tiêu thần phụ cận. Thớt năng lượng song biển phát ra hao quang chói mắt, bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiêu thần toàn than đều đang tỏa ra san lạn ánh sáng. Từng đạo thần bi đồ văn tai hiện ra, trợ hắn đột phá thời không hạn chế. Ngay đầu tiên phong vệ hai vị cự thần xung phong, bằng không thi, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chém, 18 thanh chiến kiếm quay chung quanh ở Tiêu thần chu vi. Đồng thời mặt khắc chín thanh nghịch không ma chen, bóng anh loa mát, xe liệt thiên, hướng về hai vị to lớn thần linh chém tới. Hống, hống khiếu rung trời, hai vị cự thần không ngờ rằng Tiêu thần chống lại rồi xung phong. Ma lại ở chớp mắt khởi xướng như vậy phản kích manh liệt. Mặc dù bọn hắn cực tốc lui về sau. Thế nhưng vẫn như cũ từng người chúng giỏi hai kiếm, ánh sang một trận lờ mờ, nhanh trong nhằm phía bao trời. Lúc này Tiêu thần đem tượng đa, hoan đi ra, đến bây giờ tượng đa đa tiếp cận triệt để nát tan đầy người đều la dạn nứt khe hở. Ánh sang loe lên, trên người mặc minh thiết chiến y Tiêu thần cung tượng đa hợp nhất trở thành một cai to lớn người đa. Cầm trong tay lớn lên chiến kiếm nhằm phía bầu trời. Trong vòm trời ba người đại chiến, kịch liệt cực kỳ, chấn động tinh vũ, người đa độc chiến hai vị to lớn thần linh, cũng không rơi xuống hạ phong. Một chiêu kiếm vung, thiên phong thổi toai hư không, ngôi sao phảng phất đều ở chập chờn, ánh kiếm không di sanh được. Ma hoang kim cự thần cung màu bạc người gan ban tay căng là không ngừng khởi xướng xung phong, bọn họ đanh vỡ thời không hang giao. Chiến mau hoang kim cung kiếm lớn mau bạc đang sợ cực kỳ. Tràn phong loa mắt anh sang thần thanh, chỗ đi qua hết thảy đều muốn pha diệt. Ba cai người khổng lồ ở thương chi đanh thiên sập nứt quỷ khốc thần hao. Ở mon chu vi, không ít thần hồn AC quỷ đang bay vũ, cai kia đanh nát trong không gian tứ nguyên lao ra từ lao chết đi nhiều năm cường giả tan hồn. Xoạt xoạt xoạt chiến kiếm ngang trời, tiêu thần một tiếng giống to, quét ngang bầu trời, đều động toàn bộ tinh tựa hồ cũng muốn xoay chuyển tới. Manh liệt rung động, chiến kiếm bổ ra hoang kim thần lồng ngực, để hắn trực tiếp bay ngược ra, hắn dưới trướng man tu bị tiêu thần đon lấy một chiêu kiếm chém thanh hai nửa. Ánh sang mau vang ong manh liệt, như la vo tận rong mau vang ở phun. Cùng lúc đó, người hồ tay kiếm lớn mau bạc bị tiêu thần chém đứt một chiêu kiếm quét ra. Suýt nữa đem người hổ chém ngang hông, để cho chen người chịu chung rắt lui mà đi. Hai vị cự thần anh sang đều ảm đạm đi khá nhiều, có thể nhìn thấy bên trong 500 thần kỵ sĩ cung hổ ra 500 đấu thần tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hoành ánh sang thần thanh khuấy động trời cao. Hai vị cự thần biểu hiện nghiêm túc, so với trang nghiêm thần thanh đồng thời mở miệng hét lớn. Thần noi, phải co quang, bác thần kỵ sĩ tinh khi thần hợp nhất, tạo thanh hoang kim cự thần hét ra cao noi nay sau. Toàn bộ thế giới đều bị nhiễm phải hao quang vang ong. Vo tận thần quang đem chen bầu trời cái kia to lớn người đa nhấn chim. Hung cứ lục giới, cự màu bạc người hổ cũng gầm hét lên. Hắn giang vẻ trang nghiêm, uy thế thiên chu vi. Sáu cái thế giới chồng vào nhau, hướng về bốn phía tam mở rộng mở ra. Đây là thượng cổ thần trận diễn hóa ra, có thể so với ban tổ thần linh đại thần thông. Tiếng vỡ vụn do giang chen vòm trời bên trong truyền ra. Khi, lam, màu vang thần quang cung sáu cai thế giới hoàn toàn biến mất thi. Giữa bầu trời cai kia to lớn người đa đột nhiên chia năm xẻ bảy ra. Sau đó đổ nát ở thiên, lộ ra bên trong thiết y tiêu thần. Hắn than thể bị đanh bay ra ngoài mấy chục dặm, hết thảy quan chiến cường giả không ai không khiếp sợ. Năm đo tiêu thần dựa vào bức tượng đa này ở vung biển cấm đại chiến ban tổ. Có thể nói đây là sức mạnh của hắn cội nguồn, thế nhưng hôm nay dĩ nhiên như vậy bị hủy diệt, tất cả mọi người đều ghi ắc hắn mất đi mạnh mẽ nhất cung lợi vũ khí. Đứng sừng sững ở trên vòng trời to lớn hoang kim thần linh thét dài. Hoa thành một đạo chuông sang mau vang ong vọt tới. Trong tay chiến mau như la một đạo mau vang sơn mạch ép xuống hạ xuống. Lưỡi mau han quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo âm u ép người. Cung thi, to lớn, người hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Tựa hồ vo cung hưng phấn cung kích động, nhào giết tới, chấn động tam hồn, mà cũng chính là tay thổ đại Ben Chen. Một vệt ánh sang mau mau tự nuôi tuyết phong lên trời. Đành giết, rất nhiều người đều biết tiêu thần mất đi thượng đại ý vị như thế nào. Kho ban tổ không nhịn được ra tay rồi. Vào đúng lúc này bỏ đa xuống giếng. Muốn đanh gục tiêu thần. Cái thứ nhất giết tới đo la la ban tổ. Hắn cả người đều bị huyết quang bao phủ. Mau mau may mờ u pho thiên náp. Ở bầu trời Ben Chen manh liệt. Thứ hai chạy tới trinh la kho quan vương. Đầy trời đều la quỷ ảnh. Một mảnh cốt hai hiện lên ở xung quanh hắn, khiến cho tiêu thần cảm thấy bất ngờ trinh la. Dạ xoa ban tổ dĩ nhiên chưa có tới. Hai vị ban tổ đem vào toa trận biến ảo ra chi. Đem tiêu thần vây nhốt ở giữa bầu trời. Các ngươi muốn hạ xuống thạch, tiêu thần lẳng lặng nhìn hai vị ban tổ. Giết ngươi mà thôi, tu ban tổ đầu đầy huyết bay lượn. Kho lao quan vương thì lại đứng ở chỗ cao. Hắn, noi. Hơn 150 năm trước cái kia trận chiến đấu còn chưa kết thúc. Kéo dài đến hôm nay đã đầy đủ dai ra. Nên có cái chấm dứt các ngươi thật là thời gian a. Tiêu thần trao phung nhìn bọn họ. sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hổ ra 500 đấu thần tạo thanh to lớn người gầm thê lên. Cực kỳ khoai ý, sang năm lúc này trinh lang ngay rỗ. 500 thai dương thần kỵ sĩ cũng tất cả đều gầm thê lên tiếng. Hiện tại thế quốc hoàn toàn bị bọn họ khống, mới gia nhập hai tên pháp lực ngất trời ban tổ. Tượng đa bị đánh nát, tiêu thần chắc chắn phải chết. Để nay hai vị tuân theo hai cai gia tộc tinh khi thần to lớn thần linh kích động lay động một hồi. Thời gian dài đại chiến để hai thần linh anh sang ảm đạm rồi rất nhiều. Có sút khó có thể duy trì. Ta không biết các người kiệu ngạo cung tự tin đến từ nơi nào. Nói tới chỗ này, tiêu thần nhác theo một thanh chiến kiếm. Ở trong hư không từng bước hướng về cường đại tu la ban tổ đi đến. Giờ khắc này trên người hắn thiết chiến y lập loe lạnh lẽo am trầm anh kim loại. Hô quang đem hắn ton len thần vo cực kỳ. Căn bản không có cường địch vây nhốt nên có tận thế thần sắc bi thương. Trai lại thong dong ma lại chấn định. Ngươi có thể giết ta sao? Tiêu thần tay phải chi chiến kiếm. Chỉ hướng về phía trước cách đó không xa tu la ban tổ. Thằng nhai danh ngông cuồng. Cung dương hết đà cũng đam khiêu khích. Điếc không sợ sung. Tu la, trong tay xuất hiện một ngụm mau sắc thanh kiếm. Bung nổ ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Hướng về tiêu thần quét ngang ma đến phải đem chi che ngang hông. Thế nhưng, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, tiêu thần căn bản không có tranh né, trai lại đem bét tướng cực vung tới cực hạn, cầm chiến liền giết tới, chém thẳng tu la ban tổ, như vậy bỏ mạng chém giết để đại ben chen rất nhiều chiến giả cường đại tan tu đều xem hai hung khiếp phía. Tu la ban tổ tam tư thay đổi thật nhanh, hắn nhìn tới. Không có tượng đa tiêu thần lại như la vo nha con cọp giờ khắc này thảm như vậy liệt chém giết thuần tuy la muốn chết. Bởi vì nếu như hai người vì vậy mà đều bị thương. Rơi vào nguy cảnh khẳng định là tiêu thần. Bởi vì bên cạnh con có ba vị cường đại ban tổ đây. Vì vậy tu la ban tổ quyết chi tiến lên. Liều mạng lại đây. Hai người vọt tới đồng thời chớp mắt. Hai cây chiến kiếm đều phát triển. Hào quang chói mắt dọi sang bầu trời. Phốc, cong, mau bắn tư tung, đốm lửa bốn, tu la ban tổ suýt nữa bị bổ đôi thanh hai nửa. Tuy rằng tranh khỏi đầu lao thế nhưng lồng ngực cung bụng hoàn toàn bị xe ra mau tư thiên ma len. Trong lồng ngực rong mau ồ ồ ma, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này trong tay hắn thanh kiếm dĩ nhiên không có pha tan tiêu thần than thể. Ở cái kia o quang loe loe thiết y chen một đạo hoa ngan đều có lưu lại. Đại Ben Chen, quan chiến cường giả soi trao tiêu thần vừa đối mặt, liền suýt nữa đem tu la ban tổ chem thanh hai nửa. Đây là cỡ nào lực, tượng đa pha nát từ lâu ở thần như đa đoan trước. Tinh toán thời gian, bức tượng đa này sớm nên chết ra bất qua, hắn căn bản không lo lắng. Bởi vì con có một cai cường đại hắc thiết y, đây là tổ quan chiến y. Chỉ tàn tạ tượng đa còn cường đại hơn. Giờ khắc này, minh thiết chiến y loe điểm điểm o quang. Hắn ton len vĩ đại cực kỳ. Tóc đen dựng thẳng, hắn cầm một thanh chiến kiếm song tới hoang kim thần linh cung khổng lồ người hồ. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở sát. Cung tu la ban tổ sượt qua người trong nháy mắt. Hắn trực tiếp đành về phía cai kia hai vị cự thần. Hai vị cổ trận hoa sinh cự thần quang mang ảm đạm đến điểm thấp nhất. Trinh la ra tay giết chết thời cơ tốt. Kinh thiên, quét ngang phía chan trời. 27 đem chiến kiếm ngang trời. Nát tan tất cả ngăn cản. Phốc phốc hai vị cự thần đột nhiên gặp phải công kích. Nhất thời bị đanh trở thành bốn đoạn. Không tốt, 500 thần kỵ sĩ một lần nữa hợp nhất. Bạch hổ gây dựng lại, hai đại gia tộc kêu to, kiệt toàn lực muốn một lần nữa tụ lại tinh khi thần. Tiêu thần tượng đa tuy rằng pha nát, nhưng sức chiến đấu vẫn chưa bị hao tổn mảy may, đột nhiên làm khó dễ, đành bọn họ trở tay không kịp, đa nhảy vào thượng cổ bên trong thần trận, vò tinh vung lên chiến kiếm trong tay, phốc phốc phốc, mau bắn tư tung, tiêu thần trong tay chiến kiếm liên tục vung lên. Trong nháy mắt mấy chục cái đầu người đã lăn xuống dưới cao thiên. Không đầu thi thể căng là không ngừng rơi rụng. Tiêu thần như là một cái sinh mệnh kẻ thu gạt. Ở Hổ Gia đấu thần cung Thai Dương giao thần kỵ sĩ giết tiến vào giết ra. Đanh đau thắng đo không gì cản nổi. Chiến kiếm chảy mau, ma minh thiết chiến y chen căng là từ lau nhiễm phải nhìn thấy ma giật minh từng đoa huyết hoa. Từng viên một huyết châu đang không ngừng lăn xuống ma. Hai đại gia tộc cứ việc bị thương thế nhưng vội vang vẫn như cũ một lần nữa tụ tập ra hai vị khổng lồ thần linh. Bất qua anh sang do giang lại ảm đạm rồi rất nhiều. Cùng lúc đó, Tu La Ban chữa trị than thể cầm thanh kiếm giết tới. Kho lao quan vương cũng la dũng động ngập trời ma van. Đứng thẳng ở cốt hải bên chen giết, tiêu thần dung 24 thanh chiến về phong hai vị cường đại ban tổ. Ma Trinh hắn thi lại đối mặt phía trước hai vị thần linh. Chiến ý nhảy lên tới tối đỉnh nuôi điểm. Hét dài một tiếng, bầu trời đều run rẩy. Manh mong sức chiến đấu manh liệt phai ra. Theo hai cây chiến kiếm xong về phía trước kích ma. Hai vị đỉnh thiên lập khổng lồ thần linh một tiếng vang ầm ầm sụp đổ rồi ra. Tiêu thần dung cường đại chiến ý cung sát niệm miễn cưỡng đập vỡ tan hai vị cung dương hết đa cự thần. Vào đúng lúc này, tiêu thần tử biến băng lanh vo tinh, một bước vượt qua khứ, trong tay chiếc kia chiến kiếm không ngừng vung ra, phốc phốc từng cỗ song mau vọt lên, từng viên một đầu người ta đi ra ngoài, trong nháy mắt Hổ Gia cung Thai Dương giao hơn trăm người bị chém xuống đầu lao. Huyết quang còn ở bắn tâu, tiêu thần lam như chiến ý ngập trời sát thần. Ô quang nhấp nháy minh thiết chiến y chen không ngừng co dòng mau chảy xuôi ma xuống. Chiến kiếm căng là từ lâu đã biến thanh đỏ như mau mau. Khi Tu La Ban tổ cung kho lao vương giết tới thi. Tiêu thần đa chem hơn 200 người. Giờ khắc này, tiêu kinh lẳng lặng lập than ở trong hư không. Thong dòng ma lại chấn định. Minh thiết chiến y anh sang lộng lẫy lấp loe. Không ngừng co huyết trao lăn xuống phía dưới. Ma trong tay nhuốm mau chiến kiếm thi lại binh nhấc lên. Chỉ về Tu La Ban tổ cung kho lao quan vương. Cách chương.